Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, người thật là quá nghèo. Giây tiếp theo, hệ thống thương thành tự động biến thành giá cả. Bổ huyết đan, 100.000 công đức điểm. Cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, 10 vạn công đức điểm. Thẳng bước sống lại thảo a. Ngô Tiện chạy nhanh ma lưu rút về. Như vậy quý lại như vậy hy hữu bảo bối. Hắn nơi nào bỏ được bán. Hảo yêu tang, bỏ được vật bán không ai mua. Có người mua đồ vật không bỏ được bán. Này đến ngày tháng năm nào có thể tránh đến công đức điểm a. Suy cho cùng vẫn là bảo bối của hắn quá ít a. Nếu là bổ huyết đan loại đồ chơi này hắn muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hắn còn sẽ để ý cái này một viên hai viên sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không. Nhưng hiện thực là hắn không có a. Cái này tương đối chứng đau. Ngô Tiện hữu khí vô lực bò ở trên bàn. Hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày khi hắn không hề yêu cầu vì tiền phát sầu thời điểm. Lại bị một loại kêu làm công đức điểm tiền vây khốn. Thật là làm hắn một chút tính tình đều không có. Ngươi thế nào? Nhị thất nghe hắn một lúc thở dài hỏi. Thế nào? Kiếm không đến công đức điểm chứ sao? Ngô Tiện mới vừa suy nghĩ xua tay nói mình vô sự. Lời nói còn không có xuất khẩu liền bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Bỗng nhiên vấn đạo nhị thất. Ngươi lần trước nói ngươi còn có bao nhiêu công đức điểm? 998. Làm sao vậy? Nhị thất hỏi. Ngô Tiện, 998 khoảng cách 10.000 bên trong ở giữa còn kém rất nhiều a. Hắn là nghĩ đến chỗ béo bở không cho người ngoài. Hắn có thể cầm bổ huyết đan bỏ vào hệ thống thương thành thời điểm khiến cho nhị thất đi nháy mắt. Hạ gục, như vậy hắn đã có thể kiếm được công đức điểm. Bổ huyết đan còn có thể tại trong tay người một nhà lưu truyền. Tổng so bán cho người ngoài cường. Nhưng là nhị thất cái này không biết cố gắng ra hỏa cư nhiên nghèo như vậy. Căn bản mua không nổi bổ huyết đan. Người thật là quá nghèo. Ngô Tiện tàn bạo nói. Về sau mỗi ngày trừ ăn uống ra kéo dài. Mặt khác thời gian ngươi liền cho ta hảo hảo tu hành. Mỗi ngày cần thiết tu hành 8 giờ. Bằng không ta liền lấy 10 vạn điện áp đem ngươi điện thành heo sữa nướng. Nhị thất, ta là nơi nào đắc tội ngươi sao? Nhị thất hoảng sợ mà hỏi. Ngô Tiện lời nói thành khẩn giáo dục nói. Nhị thất, ngươi phải biết, trên đời này có bao nhiêu người đều tưởng có được siêu năng lực. Đáng tiếc bọn họ đều không có ngươi mệnh hào. Như vậy vì cái gì chúng ta có được tốt như vậy mệnh? Lại không cố mà chân quý đâu. Ngươi có khi ở giữa chơi game ngươi cũng không tu hành. Lương tâm của ngươi không đau sao? Nhị thất sờ sờ lương tâm của mình. Nghiêm túc mà lắc đầu. Sẽ không nha. Ngô Tiện nghiến răng. Một lóng tay đầu chọc tại trên ngực của hắn. Có đau hay không? Có đau hay không? Ta liền hỏi ngươi có đau hay không? Nhị thất bị điện giật toàn thân phát run. Nói chuyện đều run run. Đau đau đau đau đau. Về sau có thể hảo hảo tu hành sao? Ngô Tiện đâm lồng ngực của hắn hỏi. Có thể có thể có thể có thể có thể có thể. Nhị thất bị điện giật gật đầu như đảo tỏi. Mỗi ngày tu hành mấy giờ? Ngô Tiện lại hỏi. 888888. Nhị thất liền mặt sau, tiếng đồng hồ, ba chữ đều run nói không nên lời. Ngô Tiện vừa lòng thu tay về, sờ đầu hắn một cái. Ngoan, nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện muốn giữ lời a. Nhị thất đều mau bị điện tự bế, xem thường đều phiên không ra đến, chỉ có thể tại trong lòng lặng lẽ rơi lệ. Hạ khắc đều mau cười thành ngốc tử, lại không dám cười ra tiếng, che miệng run rẩy hai vai. Giống như hắn mới là bị Ngô Tiện điện một cái kia. Buổi chiều lên hai tiết tiểu khóa. Một tiết giảng bài thượng đến một nửa thời điểm. Ngô Tiện bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. nhắc nhở hắn có 20 điểm nhân duyên điểm nhập chướng. Đồng thời hắn còn có thể cảm nhận được tự thân gia tăng rồi một ít tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là không có chỉ số thể hiện, nhưng gia tăng thời điểm hắn sẽ có cảm giác, mặc dù chỉ là một chút, đều có thể cảm giác được. Xem ra hình phúc thành công, Ngô Tiện âm thầm mừng thầm. Nguyệt lão tiên ấn quả nhiên cùng Nguyệt lão tơ hồng giống nhau thần kỳ, mà đứng hàng tiên ban, thành Nguyệt lão thần chi về sau, mỗi giúp người khác ký kết một lần nhân duyên, không chỉ có thể thu hoạch nhân duyên điểm, còn có thể gia tăng tín ngưỡng lực, một công đôi việc, giỏi quá, Ngô Tiện lại nhiều 20 điểm nhân duyên điểm, lần này không tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Đã trừ đến một viên bổ huyết đan, dựa theo hệ thống niệu tính, chính mình lại tiếp tục rút thăm trúng thưởng, khả năng liền nón bảo hộ đều có thể trừ đến. Chính nghĩ như vậy thời điểm, điện thoại của hắn liền chấn động một chút, đồng thời chấn động còn có Hạ Khắc cùng Nhị Thất di động. Ba người gần như cùng lúc đó lấy ra di động, nhìn đến là túc xá đàn liêu tin tức liền mở ra. Phúc Hoa, các huynh đệ, chúc mừng ta đi, ta thoát đơn, Ngô Tiện đã sớm một bước biết rồi. Thuận tay hồi phục, chúc mừng chúc mừng, khoảng cách giải phóng hai tay lại gần một bước, nhưng cái gì cũng không biết Nhị Thất cùng Hạ Khắc liền ngốc. Song song phát một cái người da đen dấu chấm hỏi mặt. Hạ Khắc, Phúc Hoa người không phải là bị cự tuyệt lúc sau chịu kích thích đi. Nhị Thất. Phúc Hoa, ngươi bình tĩnh một chút, bị cự tuyệt không có gì, ta cho người khác viết 10 lần thư tình, 9 lần đều sẽ bị cự tuyệt, còn có một lần là nhân gia không xem, cho nên ngươi kiên cường điểm. Phúc Hoa, trên lầu hai người các ngươi chỉ do ghen ghét. Hạ Khắc, xong rồi, chúng ta muốn hay không cho hắn kêu xe cứu thương. Nhị Thất, tán đồng. Phúc Hoa. A còng Ngô Tiện, ta cho ngươi phát 5 khối tiền bao lì xì, cho ta tấu 5 đồng tiền. Ngô Tiện, thành giao. Hạ Khắc cùng Nhị Thất nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi tin a? Vì cái gì không tin? Ngô Tiện hỏi lại, nào cái nữ sinh là dựa vào một phong thư tình là có thể đuổi kịp đó a? Nhị Thất tỏ vẻ chính mình không thể tin được. Hạ Khắc gật đầu bổ sung. Đúng vậy, không có hoa tươi, không có lễ vật, không có thông báo cùng vỗ tay, liền dựa một phong thư tình liền đem nhân ra đuổi theo. Tình thánh tái thế a, tục tàng, Ngô Tiện khinh bỉ nói, khó nói liền không được có không con buôn, không hám làm giàu, không hiện thực nữ hài sao? Có là có, kia không phải bị ngươi nhanh chân đến trước sao? Trừ bỏ An Ca. Ta chưa từng thấy qua cái thứ hai không con buôn không hiện thực nữ hài. Hạ Khắc nói, Nhị Thất giờ đầu, tán đồng, Ngô Tiện lười phản ứng đến bọn hắn. Tổng không thể cùng bọn hắn nói kia không phải một phong bình thường thư tình. Mà là bị ấn Nguyệt lão pháp ấn gia trì qua thư tình đi. Trong đàn hình phúc còn ở vào vừa mới thoát đơn hưng phấn bên trong. Nói buổi tối thỉnh ăn cơm. Mang bạn gái cho bọn hắn trông thấy, còn nhường Ngô Tiện cầm An Ca kêu lên, nhìn đến hình phúc đều muốn mang bạn gái thỉnh ăn cơm. Hạ Khắc cùng Nhị Thất rốt cuộc tin, một đám quỳ bái, bọn họ thật là chưa từng thấy dùng một phong thư tình liền có thể đuổi tới muội tử cao thủ. Đây là đi vận cứt chó gì a? Ngô Tiện rời khỏi đàn liêu, cấp An Ca phát WeChat. Hỏi nàng bên kia vội thế nào. An Ca hẳn là còn ở vội. Hảo nửa ngày mới hồi phục WeChat. Nói đã mang ra ra dọn đến nước ở giữa biệt viện. Chính tại thu xếp đồ đạc. Ngô Tiện cầm hình phúc thoát đơn muốn mời khách sự tình nói cho nàng. Hỏi nàng có muốn tới hay không. An Ca suy nghĩ một chút vẫn là không tính toán đi. Lão thái gia hôm nay mới vừa tỉnh. Nàng suy nghĩ ở nhà nhiều bồi bồi ra ra, Ngô Tiện đã sớm đoán được sẽ là như thế này, cũng không bắt buộc, ngược lại hỏi Trương lão thái thái tình huống. Ta nãi nãi a, nàng bị khí cường độ thấp bên trong phong chuyển đi trung y viện, phải dùng châm cứu trị liệu pháp trị liệu, phòng trưng đến ở một đoạn thời gian. Viện An Ca cầm Trương lão thái thái tình huống nói một lần. Ngô Tiện phát một cái cười lớn ha ha, biểu tình vẫn là lão thái gia lợi hại, vừa ra tay liền cầm lão thái thái chỉnh bệnh viện. Cái này tốt, các ngươi có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Ta đã từ công ty an ninh thỉnh bảo tiêu lại đây. Ta không lúc ở nhà bọn họ có thể bảo vệ gia gia. Không có gia gia cho phép, bọn bảo tiêu cũng sẽ không để cha ta bọn họ vào cửa. Bọn họ suy nghĩ quấy giày cũng không gặp được người. An Ca đã cầm cái gì tất cả an bài xong, làm trông rất đẹp. Ngô Tiện phát một cái bổng bổng đát biểu tình. An Ca phát một cái thẹn thùng biểu tình. Bất hòa ngươi trò chuyện a, ta đi thu thập phòng. Ngô Tiện nhân cơ hội đùa giỡn, hôn một cái lại đi. An Ca cái này mặt thật hồng, liền WeChat đều không hồi phục liền chạy. Ngô Tiện cười cất điện thoại di động, chờ sau đó khóa, sau đó đi tể tướng hình phúc một trận. Đêm nay nhất định muốn điểm một con cá chép lớn khen thưởng chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.